Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, ra đi. Wing of Death, lục giai áo giáp, khoảng cách dưới mặt đất căn cứ ngoài ngàn mét trong sân. Tô Vân mày nhíu lại trở thành u cục, ngưng thần nhìn phía xa toát ra sương mù, tại cái tay kia công kích đến. Hắn hết thảy phòng ngự đều là không chịu nổi một kích như vậy. Cho dù là level 99 pháp sư hộ giáp cũng là dễ dàng sụp đổ. Cường đại đến làm cho người giận sôi, tựa như là một đầu thần linh cánh tay, nghiền ép phá hủy hết thảy. Trọng yếu nhất là, trụ sở trong lòng đất có cỡ lớn không gian khóa bố trí. Nhưng để phòng ngừa bất luận cái gì không gian xuyên toa loại pháp thuật, đây cũng là tên kia hiệp đồng người căn bản là không có cách đào mệnh nguyên nhân căn bản. May mắn, trước khi đến căn cứ trước đó, hắn đã lặng yên triệu hoán huyết nhục phân thân, để phân thân thay mình đi đến dưới mặt đất căn cứ. Nhiệm vụ mục tiêu đã sớm bị hắn để vào hệ thống không gian bên trong. Cho dù là thần linh cũng đừng hòng trực tiếp từ người chơi hệ thống không gian cầm đồ vật. Ngoại trừ người chơi mình lấy ra bên ngoài, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng từ đó lấy ra. Một ngày liên tục sử dụng 5 lần phân thân, một lần tiêu hao hắn 2.500 điểm giết chóc kinh nghiệm, tương đương với đánh giết mấy chục cái đồng cấp quái vật. Nhưng dạng này 10 điểm đáng giá, để hắn dễ như trở bàn tay hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mảy may không cần để ý tự thân an toàn. Nơi này là hắn lâm thời lựa chọn một cái bình thường viện lạc. Bên cạnh một địa tinh ngơ ngác nhìn xem hắn, đã sớm bị hắn mị hoặc quái vật khống chế. Cáo từ, hữu duyên gặp lại, Tô Vân tâm tình vui vẻ hướng hắn phất phất tay. Ông, một cái rườm già phức tạp ma pháp trận tại dưới chân hắn phù hiện. Pháp thuật quang mang nở rộ. Không gian xung quanh lập tức hiện lên nhàn nhạt gợn sóng. Truyền tống thuật. Pháp thuật này có thể để người ta trực tiếp truyền tống đến trên 100.000 mét. Bên ngoài, hơn nữa là xác định rõ địa phương. Xa so với tùy ý môn càng thêm chính xác. Đánh cái so sánh, truyền tống thuật tựa như là xuất ra thế giới bản đồ. Đem hai cái địa điểm trực tiếp gấp lại đâm cái động. Từ đó một bước đến khác một mục tiêu vị trí, không gian tạo nên gợn sóng, thân thể của hắn trong nháy mắt mơ hồ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, một đạo ánh vàng rực rỡ màn sáng đột nhiên từ Karami chủ thành bốc lên. Đem trọn cái chủ thành bao phủ lại, kinh khủng uy áp phảng phất thần linh giáng lâm, đem một tòa đường kính mấy chục ngàn mét, chủ thành trực tiếp bao phủ trong đó. Karami rốt cục vận dụng thủ hộ thần khí. Mỗi một lần vận dụng kiện thần khí này, đều cần lấy so sánh truyền kỳ trang bị tế phẩm. Từ đó để nó có thể vận dụng, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, mà cái này thần khí vận dụng một lần, đã là giá trị mấy chục vạn kim tệ cất bước. Đại giới nặng nề. Nhưng Karami đối mặt với Tô Vân không kiêng nể gì cả tập kích. Không thể không vận dụng kiện thần khí này. Muốn phong tỏa toàn bộ thành trì. Từ đó cấm chỉ bất cứ sinh vật nào ra vào. Đã tiến nhập không gian thông đạo Tô Vân. Chờ mắt nhìn xem một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang. Phảng phất một chương che thiên lưới lớn như thế hướng phía hắn đón đầu bao phủ. Vậy mà liền kẽ hở không gian đều có thể bao trùm. Một màn này có chút giống lúc trước từ cái trước tiểu thế giới lúc rời đi. Đột nhiên đối mặt địa ngục lãnh chúa cương thiết công tước. Đối phương đồng dạng là cưỡng ép tiến nhập kẽ hở không gian. Từ đó ở trên người hắn đánh xuống ấn ký, để hắn cũng không còn cách nào xóa đi. Chẳng lẽ lần này cũng phải cùng lần trước như thế? Tô Vân cảm giác có chút tê cả da đầu, tư liệu không đủ, để hắn cũng không biết Karami địa tinh chủ thành vậy nắm giữ lấy kinh người như thế thần khí. Mắt thấy hết thảy đều muốn thuận lợi dựa theo hắn kế hoạch áp dụng. lại không nghĩ rằng cuối cùng rời đi khẩn yếu quan đầu lại sẽ tao ngộ như thế nguy cơ chí mạng. Ken két, từng tầng kẽ hở không gian bị trong nháy mắt xé nát. Trong nháy mắt biến thành vô tận không gian loạn lưu. Dưới loại tình huống này bất luận kẻ nào gan dám tiến vào đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Vô tận không gian mảnh vỡ hướng hắn cuốn tới. Mỗi một đạo đều có kinh người cắt chém năng lực. Một khi đụng phải trừ phi truyền kỳ cấp phòng ngự. Nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Nhưng mà, ngay tại cái này nhất thời khắc nguy cơ. Lại có một đạo nhạt nhạt màn ánh sáng màu xám lặng yên xuất hiện. Để không gian mảnh vỡ giống như là bỗng nhiên bị định trụ. Vì hắn tranh thủ không đến một giây đồng hồ thời gian. Tầng này màn sáng nhìn như mỏng như lụa mỏng. Lại như thế không thể phá vỡ. Có áp đảo vạn sự vạn vật phía trên vận vị. Hắn bóng dáng chuẩn xác từ nơi này tiêu tán. Nguyên bản bị định trụ không gian loạn lưu trong nháy mắt bao trùm lúc trước hắn vị trí. Để không gian xung quanh trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Khoảng cách Karami 200 km bên ngoài hoang dã bên trong. Một đám kỵ lang đang tại nhàn nhã địa hưởng thụ lấy hạ ánh nắng buổi trưa. Lúc trước đi săn một đầu to mọng trâu rừng cùng hai đầu nghé con. Đã để bọn chúng no mây mẩy bữa ăn ngon một trận. Sói con nhóm đang đuổi trục đùa giỡn. Lang vương lại đang hưởng thụ lấy thuộc về mình giao phối quyền lợi. Toàn bộ trong bầy sói, chỉ có nó mới có tư cách cùng sói cái giao phối. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái bóng người đột ngột từ mấy mét không trung rơi xuống. Đặt mông ngồi ở lang vương trên đầu. Ngao ô, chung quanh yên tĩnh một giây đồng hồ. Sau đó lang vương trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Đang tại làm việc tốt lại bị người quấy rầy, dù ai cũng không cách nào dễ dàng tha thứ loại này phẫn nộ. Tại nó chu lên dưới, đàn sói trong nháy mắt bao vây cái này kẻ xông vào. Nhưng sau đó một khắc nhào nhào cụp đuôi cúi đầu chạy trốn. Phát sinh cái gì? Tô Vân chật vật nằm trên mặt đất, trường bào màu trắng bạc gần như bị máu tươi nhiễm đỏ. Cảm giác toàn thân không một không đau, cho dù là may mắn đào thoát, thân thể của hắn vậy tại kịch liệt biến cố bên trong nhận lấy trọng thương. Lúc này hắn cảm giác mình tựa như là một cái che kín vết nứt đồ sứ. Tùy tiện đụng một cái liền phải hóa thành mảnh vỡ, chủ ký sinh thụ trọng thương, HP cấp tốc hạ xuống, trạng thái, sắp chết, mỗi phút đồng hồ hạ xuống một điểm HP. HP 12/74. Lúc trước va chạm dưới, trên người hắn lực lượng phòng ngự đã toàn bộ khởi động. Thậm chí ngân vụ sam lam bảo thạch hộ màn vậy vận dụng. Đáng tiếc tại không gian ba động quét sạch dưới, sau một trang giấy đều cường không được đi đâu, vừa xuất hiện liền bị xé nát. Không gian mảnh vỡ dính đến không gian pháp tắc. Dù là pháp sư có được tiến hành không gian truyền tống năng lực, nhưng loại năng lực này tựa như là ngươi từ trên mạng download chương trình, trực tiếp sử dụng là có thể, hoàn toàn không cần đi tìm hiểu học tập chương trình lập trình. Mà pháp tắc chính là loại học tập này lập trình quá trình, từ đó để ngươi từ trên bản chất đi giải tích pháp thuật. Ngao, đàn sói giống giận. Đã bị trên người hắn mùi máu tươi kích thích, nhào nhào nhào lên muốn đem hắn một ngụm nuốt mất. Nhưng Tô Vân không có chút nào năng lực chống cự. Tại loại này trọng thương tình huống dưới, hắn liền một cái pháp thuật đều không có cách nào phóng thích. Pháp thuật phóng thích cần nhất định chuyên chú, vậy tức là suy nghĩ tập trung. Nhưng bây giờ hắn từ đầu đến chân không có một chỗ không tại đau đớn. Loại này như tê liệt đau đớn, để hắn hoàn toàn không có cách nào tập trung lực chú ý. Chẳng lẽ, liền muốn táng sinh ở bọn này dã trong miệng sói. Sau một khắc, hắn gian nan thi triển một cái pháp thuật, một cái hoàn toàn không cần chuyên chú liền có thể thi triển đặc thù pháp thuật, ra đi. Wing of Death, ông, chấn động mãnh liệt giáng lâm. phảng phất có một đầu áp đảo đồ ăn liên kim tự tháp đỉnh hoang nguyên bá chủ giáng lâm. Khiến cái này dã thú nhao nhao hoảng sợ lui lại. Sau đó, tại bọn chúng hoảng sợ nhìn soi mói, một đầu toàn thân đen như mực tuyệt thế hung thú giáng lâm. Phát ra ầm vang gầm thét meo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.